án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 42. Sai phản khoái sửa sang sạn đạo. Lại nói, Hán Vương thảo sắc chỉ xong, sai cận thần là Chu Nguyên Thần phụng sắc cùng dê, rượu đến Doanh Tín khen thưởng. Hàn Tín nghe nói có vương mệnh đến, bày hương án cùng quan tướng lớn nhỏ ra ngoài doanh tiếp sắc, có chiêng trống mở đường, đón vào trong quân. Lại xong, mở sắc ra đọc rằng, đạo làm tướng, chức chuyên ở ngoài, chẳng có phép tắc thì không thể chế ngự ba quân, chẳng làm rõ ràng thì không thể khiến phục lòng người. Cho nên, Tôn Vũ giết sủng cơ của vua Ngô mà pháp lệnh được thi hành. Chẳng phải không biết đó là người được vua Ngô sủng ái, song pháp lệnh chẳng thể riêng tư theo cái lòng yêu của mình. Cho nên, pháp lệnh ấy mới thi hành được vậy. Nay đại tướng Hàn Tín giết ân cái, chẳng phải không biết cái là kẻ thân thiết của quả nhân, nhưng phép chẳng thể riêng tư với người thân. Cho nên, giết một người mà cảnh tỉnh cho muôn vạn người, phép ấy thực hợp với Tôn Vũ, rất đúng với đạo làm tướng. Trẫm cũng vui lòng khen ngợi, vì vậy, nay sai cận thần Chu Nguyên Thần đem dê, rượu, cùng sắc chỉ đến khen thưởng, khích lệ tấm lòng để ước thúc tướng sĩ sớm phát binh đông chinh mà thỏa lòng ta hằng mong mỏi. Nay sắc. Hàn Tín đọc xong sắc chỉ, tạ ơn, rồi khoản đãi cận thần về chiều. Hôm sau, Hàn Tín vào chầu sớm tạ ơn, Hán Vương lại đem lời úy lạo rằng, tướng quân dụng pháp chính nên như vậy. Tín nói, thần nhận lời ký thác của bệ hạ lo việc chinh chiến ở ngoài, mấy chục vạn sinh mạng nằm cả ở một tay thần, nếu huấn luyện không có phép tắc, ban lệnh không giữ nghiêm minh, một người chống đối, vạn kẻ trái mệnh, thì phép của thần tất chẳng thể thi hành, mà trọng trách bệ hạ phó thác, còn biết lấy gì mà vâng nhận được. Hôm qua, đội ơn có sắc chỉ ban xuống, tướng sĩ đều tu tỉnh, phép của thần có thể thực thi, ơn đức này của bệ hạ, thần dẫu xương tan thịt nát cũng chẳng đủ báo đền vậy. Hán Vương nghe thế mừng lắm. Hàn Tín từ biệt Hán Vương đi về, về đến giáo trường, điểm duyệt ba quân xong xuôi, gọi tiên phong Phản Khoái vào chiếu nói. Tướng quân nhận chức tiên phong, nay Hán Vương xa giá thân trình, mà sạn đạo đã bị Trương Lương thiêu rụi, ba quân làm sao mà qua được. Tướng quân khá đem một vạn dân phu sửa sang lại những chỗ tàn khuyết mà chỉnh đốn nơi hiểm ải. Giáng hầu Chu Bột, Cức Bồ hầu Sái Vũ cũng cùng theo giám sát việc sửa đường, hạn theo quân pháp mà xử sự. Tướng quân chớ tử gian khó, đi gấp ngày đêm tới sửa sang sạn đạo sẵn sàng. Khoái nói, quân lệnh của nguyên soái dám đâu không nhanh chóng thi hành, nhưng sạn đạo rất hiểm yếu, những chỗ bị thiêu rụi kéo dài tới hơn 300 dặm, há trong một tháng mà có thể sửa xong được. Nếu như nguyên soái muốn giết khoái này, thì khoái xin chết ở ngay chỗ nguyên soái, chứ quyết không dám nhận mệnh này. Tế nói, đến lúc lâm sự không thể tử nan, kẻ nào tử nan là bất trung, tướng quân vốn lòng trung nghĩa, tài năng mẫn tiệp, đáng nên lập kỳ công này để ba quân thẳng đường duỗi tiến, mà tín này cũng có thể tiện đường mà đông chinh vậy. Phản Khoái vẫn muốn cố tử, nhưng lại sợ phạm vào cấm lệnh, nên chỉ còn cách theo đúng kỳ hạn, đốc công tu sửa. Lại nói, Hàn Tín thao diễn quân sĩ, chỉnh đốn binh mã, xua sang tả thì sang tả, xua sang hữu thì sang hữu, xua tiến thì tiến, xua lui thì lui, hợp bốn trận thành một trận, khởi thì là trường xà, chia một trận thành bốn trận, dừng thì là bốn cửa, tiến lui đúng phép, đóng mở có đường, cờ quạt nghiêm chỉnh, chiêng trống hưởng ứng, chuẩn bị quy củ, không sơ hở chút nào. Quân sĩ lớn nhỏ thấy Hàn Tín điều độ quân mã, xếp bày trận thế, ai ai cũng khâm phục kính cẩn. Tín bèn xin với Hán Vương rằng, thần nhận mệnh thao diễn quân mã, huấn luyện giam sĩ, đến nay đã hoàn bị, mời xa giá bệ hạ đích thân tới xem. Hán Vương nói, khi trước ta đã xem qua đội ngũ, biết rõ tướng quân lo liệu thật chẳng thường. Đến nay tướng quân thao diễn đã hơn một tháng, chắc hẳn là có quy củ, hà tất lại còn phải đến xem xét nữa. Tiêu Hà nói, chúa thượng tất phải đích thân đến xem, để thấy Hàn Nguyên Soái điều độ binh mã đều có kỷ luật, thì đại vương cũng an tâm đông trinh mà không còn nghi ngại gì nữa. Hán Vương liền mệnh Xa Giá đến giáo trường xem duyệt quân mã. Hàn Tín đi trước để cùng quan tướng lớn nhỏ nghênh đón Hán Vương và ngồi ở trung quân trong doanh. Hàn Tín đem chư tướng triều kiến xong, thì mời Hán Vương lên tướng đài xem xét quân đội. Hán Vương lên đài, nhìn ra khắp bốn bên, chỉ thấy đội ngũ nghiêm chỉnh, cờ xí dở dỡ, trước sau tả hữu rành mạch có phép tắc, đứng ngồi tiến lui, thẳng thắn không rối loạn, bèn khen rằng, tướng quân dụng binh, dẫu đến Tôn Ngô cũng chẳng bằng được. Lại hỏi, nay đã đủ để đông trinh chưa? Tín nói, thần đã sai Phản Khoái sửa sang Sạn Đạo mà chưa xong. Hán Vương nói, Sạn Đạo công trình lớn lắm, tướng quân hạn trong một tháng, e rằng chẳng thể xong nổi. Tín nói, đến hôm tới, xin mời Xa Giá đại vương khởi hành, đại vương cứ ung dung mà đi, không cần phải hỏi gì cả. Hán Vương lặng im hiểu ý, nhân đó không hỏi ngày hẹn nữa, bèn có tả hữu thỉnh Hán Vương xuống đài dùng bữa. Hán Vương thấy ngự thiện tới, chỉ giữ mấy món cho mình dùng, còn đều ban thưởng cho Hàn Tín hết. Tạm gác chuyện Hàn Tín diễu binh, lại nói đến Phản Khoái đem một vạn dân phu đi sửa sang Sạn Đạo, hạn trong một tháng phải xong. Chỉ thấy đường núi gập ghềnh cao chạm mây trời, lại thêm bao nhiêu cột cầu đều bị đốt cháy, cây cối mọc chen, ba quân không có một chỗ đứng chân, dân phu rất khó mà động thủ. Phản Khoái nghĩ thầm, đây là Hàn Tín chẳng thể phạt sở, cho nên mới đem việc can hệ này đổ lên đầu ta, còn hắn thì kéo dài ngày tháng, không chịu cử binh, hẳn là như vậy. Bèn cùng Chu Bột, Sải Vũ lên núi Cô Sơn nhìn xem, thấy một dải Sạn Đạo vô cùng hiểm trở. Mấy người nhìn xong, quay sang bảo nhau rằng, hiểm trở thế này thì dẫu có 10 vạn phu khỏe, hạn trong một năm, cũng làm không xong. Khoái nói, nay quân lệnh của Hàn Tín nghiêm lắm, chúa thượng lại rất sủng ái, nay đã thấy có sắc chỉ khen thưởng Hàn Tín, nếu chúng ta cho là khó thì sẽ là chống lại quân lệnh, hãy cứ nên theo như mệnh lệnh mà sửa đường. Thực hận Trương Tử Phòng tự nhiên đem đốt đi dễ thế, khiến ngày nay phản tướng quân phải sửa lại khó sao. Sĩ Tôn phải dựng cột chỗ vách cao, đặt ván nơi núi dựng, gặp ải phải đục đá, thấy hố mà mở đường, gân mòn lực tận, khí yếu thần suy, đều oán hận Trương Lương vô cùng, nhưng lại kinh sợ Hàn Tín. Chỉ có điều dựng sửa không nổi, lại vì núi cao dốc đứng, sĩ tốt bi ai, khiến nhiều kẻ rơi ngã tử thương. Phản Khoái đang lo buồn, thì thấy có Thái Trung Đại Phu Lục Giả dẫn theo 1000 tùy tùng, đem một tấm mộc bài truyền hịch tới, trên viết, chỉ mấy hôm nữa, đại quân đông trinh, Phản Khoái mau đôn đốc dân phu, đúng hạn sửa xong Sạn Đạo, để tiện xuất quân, nếu như quá hạn không xong, sẽ theo đúng quân pháp không tha. Phản Khoái xem xong, chỉ biết than khổ mãi không nguôi, rồi bảo, Sạn Đạo là công trình to lớn, làm sao mà sửa ngay được, dám nhờ đại phu nói giúp cho tôi một câu. Rồi mời Lục Giả vào doanh trại khoản đãi. Lục Giả thấy không có ai ở bên, mới ghé tai Phản Khoái, nói nhỏ. Nguyên Soái có lời bí mật dặn rằng, như thế, như thế. Khoái nghe xong câu ấy mừng lắm, ra bên ngoài bèn dương ngôn rằng, công trình như thế này, làm sao trong một tháng có thể làm xong, dẫu có một năm cũng chẳng nổi. Rồi vô cùng oán hận, lập tức sai người soạn tấu chương, tâu lên Hán Vương, mượn thêm dân phu giúp sức. Đại phu Lục Giả từ biệt trở về, trước lúc đi lại dặn rằng, tiên phong không được lỡ hẹn, quân pháp của Nguyên Soái rất nghiêm, phải nên tuân thủ, chớ để lỡ, chớ để lỡ. Nói xong rồi đi. Phản Khoái ngay trong ngày soạn xong biểu tấu, sai người đi ngày đêm về Nam Trịnh, tâu với Hán Vương rằng, Sạn Đạo là công trình rất lớn, nhân phu phải chết rất nhiều. Nay thần phụ mệnh nguyên soái, hạn trong vòng 1 tháng phải hoàn công. Nếu để lỡ hẹn, nhất định đem quân pháp trừng trị. Thần xét mình theo đại vương khởi sự từ phong bái, chưa đến nỗi để lỡ việc bao giờ. Nay xét công trình sạn đạo, há có thể tính trong ít ngày mà xong được. Sự việc cấp bách, tính mạng khó toàn, phủ phục kính mong bệ hạ sai người ở những quận huyện lân cận, phát thêm dân phu độ 1-2 ngàn người, giúp việc sửa đường hoàn thành, cứu giúp việc cấp bách của thần, thì chúng thần được đội ơn vô cùng. Nay sai nha tướng Lý Long đem tấu chương về tâu để đại vương rõ. Hán vương xem biểu xong, vội sai ngự sử Chu Hà. Mau mang một đạo tín phù hỏa tốc tới quận Phổ An, lấy 1 ngàn dân phu giao cho phản khoái tu sửa sạn đạo, chớ để lỡ hẹn. Chu Hà lĩnh ngọc chỉ, phóng ngựa đi, xuyên núi qua khe, đi suốt ngày đêm mà tới. Đến quận Phổ An, huy động lấy 1 ngàn dân phu, ủy cho quan cai quản đưa tới sạn đạo, giao cho Phản Tiên Phong chiếu theo đúng số mà thu dụng. Phản khoái thấy có dân phu tới thì mừng rỡ lắm, lập tức đem biên chế thành từng giáp, cứ 50 người làm một giáp, cho 1 người làm tổng giáp và 5 người làm tiểu giáp để quản lý công việc. Lại cắt đặt địa bàn, phân chia số thước, ai nấy chiếu theo chỗ mình được giao mà làm việc. Chu Hà cũng về triều phục mệnh. Phản khoái bèn sai người mời giáng hầu Chu Bột, cức bồ hầu Sài Vũ, giao cho mỗi người 50 dân phu khỏe mạnh. Phản khoái ghé tai nói nhỏ với Chu Bột, Sài Vũ rằng, như thế, cứ vậy, chớ có để tiết lộ việc này. Hai tướng nghe lệnh, vội liền đêm ra khỏi doanh trại, lại thay mặc y phục khác, treo đèo lội suối, vượt sạn đạo mà đi. Chẳng hay bọn họ đi đâu, xin nghe hồi sau phân giải.